Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 76.77.78 Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76 Linh Môi sức mạnh không thuộc về cậu. Tảng đá là Tống Duệ mang tới, con ếch tìm được tự nhiên cũng thuộc về anh. Nhân viên công tác lưu luyến đưa chiếc hộp thủy tinh qua, ánh mắt tràn đầy thành kính với sinh mệnh. Bọn họ vốn tưởng phần kiểm tra này chỉ là một lần tìm kiếm mới lạ mà thôi, không ngờ lại trở thành một lần nghiên cứu cùng cảm nhận sinh mệnh, đồng thời cũng là dò xét và tuyên án đối với lòng người. Hết thảy biến cố là vì sự xuất hiện của Phạn Già La. Cậu có thể nhìn thấy một thế giới khác với trong mắt người khác, cũng giống như tảng đá này, trong mắt người bình thường nó chỉ là một tảng đá, nhưng trong mắt Phạn Già La lại trở thành kỳ tích của sinh mệnh. Tống Duệ đặt chiếc hộp dưới ánh đèn, chăm chú kiểm tra sinh linh đã ngủ say hơn 100 năm. Kích thước của nó rất nhỏ, ước chừng chỉ dài bằng nửa ngón cái người trưởng thành, hai mắt nhắm chặt, bên ngoài cơ thể che phủ một tầng giòn tan màu vàng ươm như lá khô, có thể chính vì tầng bảo hộ này ngăn cách cùng bảo vệ nên nó mới có thể sống hơn 30.000 ngày đêm trong không gian tối tăm, chật hẹp, phong kín kia. Nếu không có kỳ ngộ hôm nay, có lẽ nó sẽ càng ngủ say lâu hơn, đến một ngày nào đó sẽ hòa thành một thể với tảng đá, biến thành hóa thạch không có sinh mệnh. Tống Duệ nhìn chằm chằm nó thật lâu, thật sự không có cách nào cảm nhận được cảm giác vui sướng cùng cảm động của nhóm Tống Ôn Noãn cùng Tiễn tiến sĩ. Tâm tư của anh quá tối tăm, tựa hồ chỉ có sự dẫn đường của Phạn Già La mới có thể nhìn thấy chút ánh sáng ngắn ngủi. Tống Ôn Noãn sớm đã nhìn chằm chằm con ếch này, vì sợ lực cướp đoạt của mình quá lớn sẽ làm tổn thương nó nên mới cố kiềm chế. Ngày hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện hỏng bét, thậm chí có thể nói hạnh phúc cùng vui sướng của nửa cuộc đời cô đã bị ngày hôm nay hủy diệt nát tan. Cô cứ cho rằng mình cần 3 đến 5 năm mới có thể điều chỉnh lại, thế nhưng khi Phạn Già La cảm ứng được sinh mệnh nhỏ bé lại vĩ đại này, cuối cùng còn cứu vớt được sinh linh đã bị nhốt 100 năm, khói mù trong lòng cô cũng tan biến như kỳ tích. Cô nghĩ, chút phiền não thế tục buồn cười của mình tính là gì trước sinh mệnh vĩ đại cùng thế giới mênh mông chứ? Khi bạn quy về chúng sinh hoặc vũ trụ vô ngần này, bạn sẽ phát hiện mình chỉ là một hạt bụi trần không hề có phân lượng, thương đau, khổ sở, lưu tâm, hết thảy chỉ là mây khói có tụ có tán mà thôi. Chịu đựng qua được thì mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Cô cố nén nước mắt mỉm cười nhìn con ếch vẫn còn đang yên giấc hỏi. Anh, sao anh biết nó ở trong tảng đá? Anh cũng đâu phải là nhà ngoại cảm. Tống Duệ đặt hộp thủy tinh lên lớp vải nhung trong hộp gỗ chậm chậm nói. 7 năm trước tôi từng tham gia một lần hành động cứu viện động đất, lần đó, đội cứu viện đã dùng thiết bị thăm dò sinh mệnh tiên tiến nhất thế giới, mà dao động sinh mệnh trong tảng đá này may mắn được thiết bị phát hiện nhưng lại biến mất ngay trong một sát na. Bọn họ đều tưởng rằng thiết bị xảy ra vấn đề, nhưng tôi lại ôm hy vọng một phần vạn lưu giữ nó lại, đồng thời đã cất giữ rất nhiều năm. Tống Duệ đóng nắp hộp lại, mỉm cười yếu ớt với nhóm Tiễn tiến sĩ đang chăm chú lắng nghe. Nhân sinh từng trải phong phú của anh, chất giọng ôn nhu đa tình của anh, miêu tả tựa hồ mang theo quý trọng vùng vui sướng, tất cả giống như một tầng ánh sáng, làm anh trông lại càng cảm tính hơn, tuấn mỹ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với tên mặt người dạ thú Du Vân Thiên kia, anh rõ ràng là tấm gương thời đại. Tiễn tiến sĩ cùng Nha Nha bị anh mê hoặc tới choáng váng đầu óc, ngay cả Tống Ôn Noãn biết rõ bản tính của ông anh nhà mình cũng thay đổi cái nhìn về anh. Cha nhất định đã hiểu lầm anh họ rồi, không phải ảnh không có tâm, chỉ là không quen biểu lộ là thôi. Ai lại vì một cục đá có dấu hiệu sinh mệnh mà đem nó xem về nhà cất giữ như bảo bối chứ, lại còn một hơi giấu suốt 7 năm. Tảng đá có sinh mệnh sao? Nghe những lời này, phần lớn mọi người đều cảm thấy buồn cười hoặc phủ định đi. Nhưng anh họ sẽ không, chỉ vì một tín hiệu yếu ớt rất có thể là hiện tượng sai lầm nhưng anh vẫn kiên định tin tưởng, cũng kiên trì chờ đợi. Có thể thấy được suy nghĩ của anh tươi sáng thế nào, tâm tính lại thiện lương biết bao nhiêu. Anh cũng không phải chỉ là một kẻ lãnh khốc. Tống Ôn Noãn triệt để cảm động, ánh mắt nhìn anh họ tràn đầy ánh sáng nóng bỏng cùng nước mắt ướt át. Tống Duệ tự hồ đã đoán được cô em gái này đang nghĩ gì, vẻ mặt cười mà không cười, sau đó giống như lần trước tự ý kết thúc ghi hình, tới phòng nghỉ tìm được Phạn Già La đang nhắm mắt dưỡng thần, đưa chiếc hộp tới. Cho em, hở, Phạn Già La lập tức mở mắt ra ôm lấy chiếc hộp. Không mở ra xem thử à? Tống Duệ hối thúc. Phạn Già La đặt tay lên nắp hộp chậm rãi dao động cảm ứng, lắc đầu nói. Không cần, nó quen với bóng tối, tiếp xúc quá nhiều ánh sáng sẽ không tốt cho sự khỏe mạnh của nó, tôi cảm nhận một chút là được rồi. Hiện giờ nó vẫn còn đang ngủ say, nhưng chẳng mấy chốc nữa sẽ thức tỉnh, hơn 100 năm chờ đợi cuối cùng đổi lại được hy vọng thật tốt. Câu, tựa hồ em ấy đã từng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài trong bóng tối, dài đằng đẵng tới mức dao động của một sinh mệnh yếu ớt cũng trở thành kỳ tích trong miệng em ấy. Em ấy đã bị nhốt sao? Là ai, vì sao, tâm tình Tống Duệ đột nhiên trở nên nặng nề, ngột ngạt không thể không quay đầu tránh đi ánh mắt vì sung sướng ảm đặc biệt sáng ngời của Phạn Già La. Anh chỉ chiếc hộp nói, tặng cho em, món quà này quá quý trọng. Phạn Già La ôm chiếc hộp nói, nhưng tôi không nhận không được. Tống tiến sĩ, cảm ơn sự hào phóng của anh. Cách chương.